Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 466, ngươi có phải hay không điên rồi? Bác sĩ thấy Quý Bạch Mặc trả lời. Mày nới lỏng, ngay sau đó cũng không qua loa. Lại nhải lại nói vài câu. Sinh mệnh đáng quý, làm Quý Bạch Mặc hảo hảo dưỡng thương. Chính mình còn lại là cõng hòm thuốc đi ra ngoài. Chuẩn bị cấp Nhan Bạch nhìn xem thương thế như thế nào, Quý Bạch Mặc còn lại là đôi tay trống. Chậm rãi từ trên giường bò dậy, phía sau lưng lót một cái gối dựa. Chính mình còn lại là híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tựa hồ là xa xa mà nhìn chỗ nào đó. Dài dòng đêm tối đã qua đi. Tối hôm qua thoạt nhìn nguy cơ tứ phía tuyết sơn hiện tại thoạt nhìn phá lệ bình tĩnh. Màu trắng tuyết trải chăn, một mảnh trắng thuần, giống như là nói cho người khác. Hết thảy đều đã quy về bình tĩnh, ngồi ở một bên Ôn Hữu Thần cau mày nhìn Quý Bạch Mặc. Hắn phong trần mệt mỏi chạy tới. Ở được đến tin tức thời điểm, hắn đều suy nghĩ chính mình có phải hay không nghe lầm. Quý Bạch Mặc thế nhưng sẽ vì người khác mà thiệp hãm. Một mình một người tiến vào tuyết sơn. Hoàn toàn đều không bận tâm chính mình sinh mệnh an toàn, đương hắn được đến tin tức đuổi tới thời. Điểm, thấy chính là đã hôn mê Quý Bạch Mặc. Cũng may cứu viện nhân viên kịp thời đuổi tới. Đem Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đều cấp cứu về rồi. Như vậy, hai người mới có thể giữ được tánh mạng, giờ phút này. Ôn Hữu Thần xoa xoa đầu. Thật sự là không biết nói cái gì hảo. Mở miệng nói, Quý Bạch Mặc, nói cho ta. Ngươi có phải hay không điên rồi? Này hoàn toàn không giống như là ngày thường Quý Bạch Mặc sẽ làm ra tới sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đủ tìm được một cái lý do. Quý Bạch Mặc điên rồi, ta đã sớm điên rồi. Ở 6 năm trước, Quý Bạch Mặc lực hiện tự diễu cười cười. Tay gác lại ở chính mình ngực trái chỗ. Rũ xuống con ngươi, đem trong mắt các loại suy nghĩ che lấp không còn một mảnh. Điên rồi. Từ 6 năm trước bắt đầu, hắn liền điên rồi, hiện giờ bất quá là điên càng nghiêm trọng, 6 năm trước. 6 năm trước, Ôn Hữu Thần hiển nhiên biết một ít cái gì. Hắn đứng lên tới, rất là có chút hận sắt không thành thép bộ dáng. Đầu tiên là đem bác sĩ cấp Quý Bạch Mặc khai thuốc bột đều phao hảo. Cuối cùng đem đồ vật trình tới rồi Quý Bạch Mặc trong tay. Mở miệng tiếp tục nói, trước đem dược cấp ăn. Quý Bạch Mặc ngươi nói, muốn ta nói như thế nào ngươi mới hảo? Ngươi thanh tỉnh một chút. Ngươi nhìn xem ngươi ngực trái, Ôn Hữu Thần nói đem Quý Bạch Mặc áo trên nút thắt cấp cởi bỏ. Lộ ra bên trong tái nhợt làn da cùng với ngực trái kia nói đại thương sẹo. Nó hiểu được tồn tại trực tiếp phá hủy Quý Bạch Mặc thân thể chỉnh thể cấu tạo. Thật giống như là ở nguyên bản hoàn mỹ đồ vật thượng giao cho tì vết. Hơn nữa vẫn là và giữ tợn khủng bố tì vết, vết sẹo dấu vết từ ngực trái xuống phía dưới. Lãnh gần trái tim vị trí, rồi lại gãi đúng chỗ ngứa gặp thoáng qua cái này vết sẹo. Ngươi đã quên mất sao? Ôn Hữu Thần mở miệng, tự hồ là phải nhắc nhở Quý Bạch Mặc chạy nhanh nhớ tới thứ gì. Trên mặt mang theo tức giận bất bình, hắn nhớ tới năm đó ngày đó, thấy Quý Bạch Mặc bộ dáng. Hắn đầy người huyết ô, ngực miệng vết thương cơ hồ chí mạng. Đại khái là hắn cuộc đời này chật vật nhất một lần, càng quan trọng là lúc ấy trên mặt hắn biểu tình, đó là một loại mới có thể đủ trong xương cốt lộ ra tuyệt vọng. Phảng phất hắn nhân sinh ở kia một ngày, lại lần nữa khôi phục ảm đạm, mất đi quang, chỉ có vô tận đen nhánh đêm này cắn nuốt. Còn nhớ rõ lúc ấy Quý Bạch Mặc trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, cũng đem chính mình đầy người kiêu ngạo đều cấp vứt bỏ. Có chút bất lực nhìn hắn. Hỏi, nàng lừa ta. Nàng nói qua sẽ không vứt bỏ ta. Hết chương.